Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ bầy. Vị đại ca này, xin hỏi bên trong vị tiểu thư kia thực sự mang thai vương đứa nhỏ. Rốt cuộc có vị nương nương nhịn không được nghi hoặc đối những thứ ấy thị vệ hỏi. Còn là không dám tin, những thứ ấy bọn thị vệ nhìn nhìn các nàng. Trong mắt có chút đồng tình về đồng tình, nhưng bọn hắn là không hội nói cho các nàng biết, mời không nổi nương nương, thuộc hạ cũng không biết, vương chỉ là mệnh lệnh bọn thuộc hạ đến thủ phượng tê cung. Cái khác hoàn toàn không biết gì cả, những thứ ấy nương nương các không cam lòng. Thế nhưng cũng chỉ có thể tức giận cắn môi dưới, tất cả đô không làm nên chuyện gì, các nàng vào không được, nhìn không thấy nữ nhân kia. Chỉ có thể lo lắng xuông, kiền sinh khí, đoán lung tung, nương nương các trở về đi. Nếu như vương gặp được, nhất định sẽ mất hứng, thị vệ chung có người như vậy hảo tâm nói. Không muốn làm cho các nàng tụ ở đây. Sau đó đủ loại tin tức liền hội bay đầy trời. Nghe thị vệ lời hậu, những thứ ấy cái nương nương các trầm mặc một hồi. Liền toàn bộ im lặng không lên tiếng ly khai, bởi vì người ta nói đúng. Nếu là bị vương nhìn thấy, khẳng định rất tức giận, các nàng hiện tại không thể nhạ vương sinh khí, chỉ có thể nhìn là mơ siêu a. Các nàng là ai, giữa lúc những thứ ấy nương nương các xoay người lúc rời đi. Vừa vặn Lý Quả Đảng đoàn người du đãng tới trước cửa cung cách đó không xa. Khi thấy những thứ ấy quần áo hoa lệ vô cùng nữ nhân xinh đẹp các lúc, Lý Quả không khỏi tò mò hỏi. Chi Vũ vừa nhìn liền biết những nữ nhân này là các cung nương nương. Các nàng đoán chừng là nghe nói Lý Quả mang thai tin tức hậu tới rồi một trông rốt cuộc đi. Đáng tiếc không thể vào đến, Lý Quả thấy các nàng không trả lời. Chỉ nhìn lướt qua liền từ các nàng trên mặt nhìn thấy đáp án. Tức thì liền thản nhiên nói, các nàng nhất định là nữ nhân của hắn các đi. Các nàng tới nơi này làm gì? Hắn bất ở đây à, tiểu thư, các nàng không phải đến tìm vương, là tới tìm tiểu thư. Chi Vũ trầm mặc một chút. Liền cung kính nói, tìm nàng, nàng có chút kinh ngạc, sau đó cảm thấy không hiểu ra sao cả, nàng cũng không nhận ra các nàng tìm chính mình làm gì, các nàng tìm ta có chuyện gì không, vì sao các nàng bất tiến vào liền đi, nàng vẫn là vẻ mặt hiếu kỳ. Bởi vì tiểu thư mang thai, các nàng đều muốn đến xem trông có phải thật vậy hay không. Thế nhưng các nàng vào không được, vương có lệnh không được bất luận kẻ nào đến đây phượng tê cung. Chi Vũ đỡ nàng ly khai cửa cung. Vừa đi vừa nói ra nguyên nhân đến. Hết chương.